Cường chế ngụy trang, chương 43, góc truyện audio.com. Thứ bảy, Mộc Ngôn một mình một người lái xe đi phiến tràng. Địch Ngôn nhìn Dương Thâm không cùng lại đây. Hiếu kỳ hỏi Mộc Ngôn, Dương tiên sinh hôm nay không có tới. Mộc Ngôn thay đồ xong, đang ở làm chuẩn bị. Nói, hắn có việc, Địch Ngôn vỗ vỗ Mộc Ngôn bả vai. Hảo hảo chụp, hôm nay chụp xong rồi ngươi là có thể nghỉ ngơi. Mộc Ngôn gật gật đầu, hắn cũng tưởng chụp tốt hôm nay diễn phân, bất quá hôm nay trừ bỏ chụp diễn còn có là trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Đây là hắn đã sớm kế hoạch tốt sự tình, không nên kéo dài. Mộc Ngôn, nói thật, ta thực xem trọng ngươi tại đây ngành sản xuất phát triển. Ngươi nếu có hứng thú lời nói, nhớ rõ cho ta điện thoại, ta tin tưởng ngươi có thể nổi. Địch Ngôn nói. Mộc Ngôn đạm cười, hắn không nghĩ nổi tiếng, cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới muốn nổi tiếng, hoặc là nói hắn không nghĩ sáng tỏ trước mặt người khác. Lắc đầu, việc này tạm thời còn không có suy xét, kia đi, có cần gọi điện thoại cho ta, mặt khác ta bên này có bộ phim mới cần chuẩn bị chụp ảnh. Cho ngươi để lại nhân vật, có hay không hứng thú? Mộc Ngôn cười nói, cảm ơn Địch tiên sinh. Ta tạm thời không này tính toán, Địch Ngôn gặp Mộc Ngôn thật sự không này tâm tư, chỉ có thể tạm thời buông tha cho, nhìn Mộc Ngôn để người kinh diễm cổ trang hóa trang, không tiến này vòng luẩn quẩn, liền cảm thấy cử đáng tiếc, Mộc Ngôn bề ngoài tốt lắm, đương nhiên này không phải chủ yếu, là trọng yếu hơn là hắn thân thủ, hiện tại phim võ thuật, động tác phiến, phim hành động, võ hiệp phiến, phim, thị trường cũng không sai, đầu tư quay chụp công ty cũng rất nhiều, giống Mộc Ngôn như vậy nếu là có thể bắt trụ cơ hội này. Muốn thành danh thật là kiện có khả năng sự tình, đáng tiếc bản nhân không này hứng thú, huống chi mặt sau còn có tài đại khí thô Dương Thâm. Đương nhiên lấy Địch Ngôn phán đoán lời nói, chỉ cần thuyết phục Mộc Ngôn, Dương Thâm không là vấn đề. Nói không chừng còn có thể theo Dương Thâm nơi đó kéo đến đầu tư. Hảo hảo chụp, có rảnh đi ra cùng nhau ăn cơm. Địch Ngôn nói, quay chụp phía trước đạo diễn lâm thời nên vì Mộc Ngôn thêm một tuồng kịch. Một tiểu phối hợp diễn, không có lời kịch, nhưng là cần lộ mặt, cũng liền 2-3 phút màn ảnh. Đương nhiên cũng có đánh nhau động tác, không cần cái gì biểu diễn bản lĩnh, mấu chốt là sẽ đánh. Ban đầu này nhân vật diễn viên có việc tới không được. Đạo diễn đã nghĩ đến Mộc Ngôn, vừa lúc Mộc Ngôn không cần hóa trang lại, chỉ cần đổi quần áo là đến nơi. Lâu như vậy, đạo diễn lần đầu tiên đưa ra yêu cầu này. Mộc Ngôn sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Không đối với màn ảnh quay chụp quá, Mộc Ngôn có điểm không thói quen. Ưng hai lần, đến lần thứ ba rốt cục làm đạo diễn vừa lòng. Chụp xong rồi này, thế này mới bắt đầu chụp thế thân diễn, giống nhau là đeo dây cáp, bị chính thức treo lên phía trước, Mộc Ngôn ngẩng đầu nhìn sợi dây, trực giác hôm nay tựa hồ sẽ không thuận lợi, cảm giác như là muốn gặp chuyện không may, Mộc Ngôn nhìn bốn phía, tổng cảm thấy có cái gì là xem nhẹ, mỗi người đều đang bận, mỗi người đều thực bình thường, nhìn không ra có cái gì vấn đề. Mộc Ngôn bị điếu đến giữa không trung, bắt đầu võ nghệ cao cường, cầm kiếm tại giữa không trung đánh nhau, một lộn ngược ra sau xong rồi sau, Mộc Ngôn cảm giác sợi dây có điểm lỏng, tựa hồ có điểm không chịu nổi chính mình thể trọng giống nhau. Mộc Ngôn đã biết chính mình cảm giác đúng vậy, này sợi dây khẳng định có vấn đề, nhưng là Mộc Ngôn không có kêu dừng lại, tiếp tục đánh nhau. Hơn nữa động tác biên độ càng thêm lớn, nếu sợi dây thực sự vấn đề, tại đây dạng trên diện rộng động tác, khẳng định rất nhanh sẽ gặp chuyện không may. Mộc Ngôn muốn chính là gặp chuyện không may, đây là cuối cùng một hồi, hắn sẽ hảo hảo đánh xong trận này, tinh tế sợi dây không thể tại thừa nhận kịch liệt động tác. Liền tại Mộc Ngôn một lộn mèo thời điểm, một tiếng thật nhỏ răng rắc thanh, không có người nghe thấy. Ngay sau đó giữa không trung Mộc Ngôn đột nhiên rớt đi xuống. Tất cả mọi người không phản ứng lại đây. Đợi cho Mộc Ngôn rơi trên mặt đất thời điểm, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Đều nhằm phía nằm trên mặt đất Mộc Ngôn. Địch Ngôn đem vây xem nhân đuổi đi. Ngồi xuống, thế nào, ngã sấp xuống nơi nào đâu? Chân, Mộc Ngôn biểu tình thống khổ. Chạy nhanh đem cáng đến. Dùng kịch tổ xe đưa người đến bệnh viện đi. Địch Ngôn phân phó phía dưới người. Lại an ủi Mộc Ngôn. Yên tâm, không có việc gì, việc này ta sẽ tra rõ. Mặc kệ là ngoài ý muốn vẫn là bởi vì cố ý, ta đều sẽ cho ngươi một cái công đạo. Mộc Ngôn ra việc này, chỉ sợ Dương Thâm nơi đó sẽ không hảo công đạo. May mắn Dương Thâm hôm nay không có tới, nếu không thật không biết hội nháo thành bộ dáng gì nữa. Cảm ơn, là ta nên nói cảm ơn ngươi. Địch Ngôn giúp đỡ Mộc Ngôn nằm ở trên cáng, nhìn hắn bị người nâng đi, sau đó đen nhất trương mặt. Đem phụ trách đạo cụ và nhân viên phụ trách dây cắp hết thảy gọi tới. Hơn nữa đem sợi dây thu hồi đến. Đây là chứng cớ, chuyện này nhất định phải có thuyết pháp. Đến bệnh viện, kiểm tra một đường xuống dưới. Mộc Ngôn cổ chân trái có điểm cơ nhục tổn thương. Xương cốt không có việc gì. Nhưng là như trước sẽ ảnh hưởng đến đi đường. Thầy thuốc đề nghị nghỉ ngơi vài ngày. Không cần vận động, không cần thầy thuốc nói. Mộc Ngôn đều rất rõ ràng chính mình thương thế, từ phía trên đến rơi xuống thời điểm, hắn tính tốt lắm cường độ và phương vị, hữu hiệu bảo hộ chính mình, đồng thời cũng làm cho người ta thấy mình bị thương, làm được thật ấn tượng. Địch Ngôn chạy tới bệnh viện, Mộc Ngôn đang chuẩn bị về nhà, Địch Ngôn nói, hoàn hảo ngươi không có việc gì, ta đưa ngươi trở về đi, không cần, ta đánh xe trở về là có thể. Như vậy sao được, vẫn là ta đưa ngươi trở về. Địch Ngôn kiên trì, Mộc Ngôn nhìn thời gian đã muốn buổi tối 7 giờ rưỡi. Nghĩ nghĩ gật đầu, kia đi, ngươi đưa ta trở về đi. Báo ra nhà ở địa chỉ. Địch Ngôn tự mình lái xe đưa Mộc Ngôn trở về. Địch Ngôn quan sát đến Mộc Ngôn. Ngươi thật sự không có việc gì. Thầy thuốc đều nói, ta chỉ cần nằm vài ngày. Đừng vận động, mỗi ngày sát rượu thuốc là có thể. Ta đã muốn để người đi điều tra, của ngươi sợi dây bị người động tay chân. Bây giờ còn không biết là loại người nào làm, xuất phát từ cái gì mục đích. Bất quá ngươi yên tâm, việc này nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Cho ngươi công đạo, Mộc Ngôn cười cười, hắn đã sớm dự đoán được này không phải cùng nhau ngoài ý muốn. Mà là bởi vì, bất quá vừa vặn cho hắn một cái lấy cớ. Không có việc gì, ngươi điều tra rõ ràng sao? Theo ta nói một tiếng là được. Kia đi, đến nhà ở dưới lầu. Địch Ngôn muốn đưa Mộc Ngôn đi lên. Mộc Ngôn cự tuyệt, không cần, ta phát ra tin nhắn cho ta biểu ca. Hắn lập tức đã đi xuống tới đón ta. Thật sự không cần, không cần, ngươi đi về trước đi. Ngươi nhưng là đại minh tinh. Trăm ngàn đừng khiến cho hỗn loạn, đến lúc đó ta nhưng là muốn đã thương càng thêm thương. Mộc Ngôn cười nói, Địch Ngôn gật đầu, kia đi, ta đây đi trước. Mộc Ngôn trở lại nhà ở, mở cửa thời điểm nhìn mắt đối diện. Dương Thâm không ở, nơi này tự nhiên không có người ở. Mộc Ngôn vào nhà, đầu tiên là cho chính mình sát dược mát xa, xác định hành động không ngại về sau, thay quần áo. Làm đơn giản ngụy trang xuất môn. Xuất môn bước nhỏ là tìm địa phương ăn cơm. Sau đó trở lại phía trước chính hắn cho thuê ốc. Ở trong này, Mộc Ngôn lại làm một hồi biến trang. Hòa nguyên bản bộ dáng so sánh với. Cơ hồ chính là hai người. Mộc Ngôn vừa lòng nhìn trong gương chính mình. Thế này mới xuất môn. Quan Sam Sam một người ra ký túc xá. Cùng Vu Hạ hẹn tốt lắm tại ngoài trường gặp mặt. Này ước hội là Quan Sam Sam quyết định, nàng cho rằng cùng Vu Hạ trong lúc đó có tất yếu đem một sự tình nói rõ ràng. Vì đi tát, Quan Sam Sam tuyển một cái yên lặng ngõ nhỏ. Vào ngõ nhỏ, Quan Sam Sam còn có điểm chíp bông cảm giác, hình như là có người ở nhìn chằm chằm nàng giống nhau. Hồi đầu xem qua đi, một bóng người đều không có, khẳng định là chính mình đa tâm, ngõ nhỏ đi một nửa. Quan Sam Sam đột nhiên cảm giác trên cổ bị cắn một chút. Đau chết, tiếp người liền ngất đi. Mộc Ngôn theo trong bóng đêm đi ra. Đá chân nằm trên mặt đất Quan Sam Sam. Xác định là thật ngất đi. Thế này mới đem Quan Sam Sam đóng gói khiêng trên vai. Nhanh chóng ly khai hiện trường. Vu Hạ đến muộn 10 phút, không thấy được Quan Sam Sam, nghĩ đến là tiểu thư tính tình phạm vào, phòng trừng đã muốn trở về. Vu Hạ cấp Quan Sam Sam phát ra tin nhắn, hẹn tại ngày mai ban ngày gặp mặt, 10 giờ thời điểm. Mộc Ngôn cấp Trịnh Văn Bân đánh điện thoại, hỏi hắn mua tạp chí xã sự tình tiến triển như thế nào. Đồng thời tại điện thoại thảo luận chính mình thụ thương sự tình. Hơn nữa nói chính mình tại nhà ở dưỡng thương. Mộc Ngôn tại 11 điểm thời điểm về tới nhà ở, nửa giờ sau Kiều Hạng cũng đã trở lại. Ngày hôm sau Mộc Ngôn tại Kiều Hạng dưới sự trợ giúp đi trường học. Còn tại phòng ngủ ăn cơm trưa, đi tự học, tất cả mọi người nhìn ra được Mộc Ngôn đi đường khó khăn. Nhất là Trịnh Văn Bân còn nói muốn làm bảo mẫu cho Mộc Ngôn. Về phần Kiều Hạng, ngay cả chính mình đều làm không tốt người. Như thế nào khả năng chiếu cố bị thương? Kiều Hạng vui vẻ bỏ ra Mộc Ngôn này gánh nặng. Chính mình đi chơi, tại Trịnh Văn Bân kiên trì. Mộc Ngôn đáp ứng Trịnh Văn Bân chạy ngược chạy xuôi hầu hạ chính mình. Sau lại cũng là Trịnh Văn Bân cùng Mộc Ngôn đi tiệm thuốc tìm vị chuyên trị bị thương lão thầy thuốc. Cố ý thỉnh lão thầy thuốc cho Mộc Ngôn xoa dược, mát xa thụ thương chân, đằng mát xa xong rồi, lại giúp đỡ Mộc Ngôn trở về nhà ở, còn riêng dặn Mộc Ngôn. Này hai ngày cũng đừng xuất môn, hắn sẽ cùng lão sư xin phép. Mộc Ngôn đối Trịnh Văn Bân nói cảm ơn. Trịnh Văn Bân ngượng ngùng cười nói, này có cái gì hảo tạ, chúng ta hiện tại không riêng gì đồng học, bằng hữu, vẫn là phía đối tác. Giúp ngươi là hẳn là, ngươi chú ý nghỉ ngơi, không nên cử động chân, giống hôm nay ngươi sẽ không nên đi trường học. Mộc Ngôn cười cười, không nói chuyện, tiễn bước Trịnh Văn Bân. Mộc Ngôn liền nằm ở sofa tốt lên mạng. 3 ngày sau Quan Sam Sam đồng học báo cho phụ đạo viên. Nói là Quan Sam Sam mất tích 3 ngày, điện thoại cũng đánh không thông, phía trước chưa từng có quá tình huống như vậy. Tiếp phụ đạo viên thông chi ra trường, đồng thời báo cảnh sát, việc này khả đại khả tiểu. Phụ đạo viên chỉ hy vọng Quan Sam Sam là cái gì địa phương đi chơi, đã quên cùng đại gia nói một tiếng. Mà tại cùng một ngày buổi tối, Mộc Ngôn đi tới ngoại ô một tòa phế khí nhà xưởng kho hàng. Quan Sam Sam bị nhốt tại nơi này đã muốn suốt 3 ngày. Không được uống một giọt nước, cả người bị trói tại trên ghế. Ánh mắt bị che, miệng cũng bị băng dán phong trụ, cả người chưa uống nước đã 3 ngày. Có thể nghĩ là như thế nào thê thảm, không riêng như thế, vẫn bị trói, ngay cả đi xí cũng không có biện pháp. Điều này làm cho Quan Sam Sam trên người toát ra một cỗ khó nghe hương vị. Suy yếu Quan Sam Sam cảm giác được bên người có người. Vô lực kêu lên, ngươi là ai, buông, ngươi muốn làm gì, buông, a, đổ nước tại Quan Sam Sam trên mặt. Quan Sam Sam cơ khát uống. Mộc Ngôn mắt lạnh nhìn Quan Sam Sam, nếu Vu Hạ là đầu sỏ gây nên, như vậy Quan Sam Sam liền nên tội thêm một bậc. Mộc Ngôn trong lòng lạnh lùng nói, Trang Mộc Ngôn, thỉnh nhìn, ta Lâm Mộc Ngôn không dùng thân phận của ngươi miễn phí. Ta tại báo thù cho ngươi. Ngươi cao hứng sao, ta lại một chút cũng không cao hứng. Ta chán ghét cầm Trang Mộc Ngôn than phận. Phiền thấu, Trang Mộc Ngôn, ngươi thật sự là rõ đầu rõ đôi người thất bại. Thế nhưng bị một nữ nhân khi dễ đến như thế bộ. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì muốn bắt cóc ta? Ngươi thả ta, ta ba mẹ sẽ cho ngươi tiền. Cầu ngươi thả ta. Quan Sam Sam dùng chỉ có một chút khí lực liều mạng kêu gào. Nàng sợ hãi, nàng bất lực, nàng cảm giác được đến đứng ở bên người nàng là một cái tâm ngoan thủ lạt. Cho tới bây giờ còn không có phát ra một chút thanh âm. Là cái gì ý tứ? Đến tột cùng là ai bắt cóc nàng? Cứu mạng a, Quan Sam Sam vô luận nói cái gì? Mộc Ngôn đều không có chút phản ứng. Quan Sam Sam cơ hồ yếu tuyệt vọng. Mộc Ngôn không nói được một lời. Bình tĩnh nhìn Quan Sam Sam làm vô vị dãy giụa. Suốt nửa giờ, Mộc Ngôn liền đứng ở Quan Sam Sam đối diện, nhìn nàng liền cùng một tiểu sửu, tên hề, giống nhau khóc cầu xin tha thứ, khóc giống lưu nước mắt, chật vật không chịu nổi. Một nữ nhân xấu nhất một mặt, triệt để bại lộ tại Mộc Ngôn trước mắt, mà Mộc Ngôn thủy chung thờ ơ. Mộc Ngôn đột nhiên lộ ra một tươi cười. Giờ phút này hắn suy nghĩ Trang Mộc Ngôn lưu lại nhật ký. Nhật ký viết rất rõ ràng, Trang Mộc Ngôn muốn báo thù, muốn đem hại người của hắn hết thảy giết chết. Phương diện này cái thứ nhất chính là Quan Sam Sam. Về phần Vu Hạ, Mộc Ngôn không biết Trang Mộc Ngôn sinh tiền đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Sát vẫn là không giết, Mộc Ngôn xem đủ Quan Sam Sam trò hề. Sau đó bình tĩnh xuất ra ống trích, tim tiêm, trong ống trích không có chất lỏng chỉ có không khí. Mộc Ngôn trầm mặc làm hết thảy. Sau đó bình tĩnh theo Quan Sam Sam tĩnh mạch tiêm đi vào. Đợi cho Quan Sam Sam thân thể đình chỉ dãy dụa sau. Mộc Ngôn xác định của nàng tử vong. Cuối cùng trầm mặc thu thập hảo hết thảy. Đem Quan Sam Sam bỏ vào bao. Trực tiếp đưa rác rưởi đốt cháy chàng. Xưởng thiêu rác, đem thi thể ném vào lò đốt. Nhìn hừng hực hỏa diễm cắn nuốt Quan Sam Sam thi thể. Mộc Ngôn khóe miệng lộ ra một tươi cười, sau đó xoay người rời đi. Trước khi rời đi, Mộc Ngôn không tiếng động nói. Quan Sam Sam, tái kiến, này chỉ là cái thứ nhất. Cách chương.